Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 142: Chữ vật giới chỉ cùng chìa khóa đồng. Câu nói đánh hết thảy mọi người. Mặc Bất Kỵ nghe được dạng này, Mặc Bất Kỵ trong lòng âm thầm lo lắng. Có khi có một người xuất ra Minh Quang Thạch vứt xuống đây, vậy rõ ràng có thể nhìn thấy nơi này chừng 100 mét, chừng 100 mét cao trống rỗng, còn có một số có thể đạp chân xuống địa phương. Đối với nơi này, bất luận kẻ nào không tồn tại nguy hiểm. Mặc Quốc Kỵ chân tại loại này như đèn cỗ địa phương, đạp mấy lần rất nhanh rơi vào trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn, không biết là tài liệu gì xây thành. Mặc Quốc Kỵ trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, cũng không có cái gì âm thanh. Trong đại điện không khí không phải rất lưu thông, mùi có chút nấm mốc buồn bực. Mặc Quốc Kỵ trong thời gian ngắn nhất quan sát xung quanh tứ phía. Bốn phía có hơn 20 cái thông đạo. Những cái thông đạo này căn bản không biết thông tới nơi đâu. Tại đại điện chính giữa có một cái thạch đỉnh. Thạch đỉnh biên giới treo một cỗ thi thể. Mặc Quốc Kỵ thần niệm trước tiên nhìn thấy cỗ thi thể này cầm một cái thanh chìa khóa đồng. Chìa khóa đồng dài hơn một thước. Mặc Quốc Kỵ trước tiên vọt tới, đem chìa khóa này thu hồi vào chữ vật đại. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, thi thể quần áo trên người mang theo gió xoáy một chút. Mặc Quốc Kỵ bằng tốc độ nhanh nhất rời đi thi thể. Lúc này mấy viên quang thạch rơi xuống, đem cái lại đại điện chiếu rọi như mặt trời ban trưa. Các vị bằng hữu phía dưới này an toàn vô cùng, đều có thể xuống. Mặc Quốc Kỵ ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên. Trên thực tế, tại khi Minh Quang Thạch tác dụng về sau, căn bản không cần Mạc Quốc Kỵ gọi, tất cả đều biết phía dưới an toàn vô cùng. Hơn 40 đạo thân ảnh từng cái rơi xuống, rất nhanh, liền toàn bộ đứng ở cái này lấm mốc buồn bực đại điện. Lúc này không có người tới kịp đi quan tâm Mạc Quốc Kỵ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt trừng trừng đến cái chuông đồng, tìm kiếm lấy cái này đại điện, muốn tìm đại điện có chút vết dấu tích để lại. Cái kia thạch đỉnh bên cạnh thi thể cũng là ngày đầu tiên phát hiện. Nam tử giàu có tu vị cao nhất, hắn nhanh nhất một cái rơi vào thi thể. Giờ phút này xuống, người đều phát hiện ra ba tòa đại điện ngoại trừ đơn giản có một chút vách đá vẽ bên ngoài, chừng 20 cái thông đạo. Có khả năng nhất là bảo vật, hẳn là thạch đỉnh bên cạnh thi thể. Cho nên tại khi nam tử rơi vào bên cạnh thi thể thời điểm, tất cả mọi người cấp tốc đem nam tử giàu vây vào giữa. Mấy chục người mang tới gió nhẹ để cỗ khí thể này phát ra một tiếng soạt, lập tức đổ sụp trên mặt đất. Chính là thi thể xương cốt hóa thành tro bụi. Phóc, một tiếng cơ hồ không nghe được vang tại yên tĩnh trong đại sảnh. Phá lệ rõ ràng, cái thanh âm này rất nhỏ, hấp dẫn mọi người. Một viên mang theo phà tạp dấu vết chiếc nhẫn rơi trên mặt đất lăn ra ngoài. Chiếc nhẫn vừa vặn lăn tên tới một cái tên tu sĩ áo vàng bên người. Tên này tu sĩ trước tiên đem chiếc nhẫn này bắt lại. Chữ vật giới chỉ. Mọi người ánh mắt tập trung vào tên này áo vàng tu sĩ trên thân. Một cái viên chữ vật giới chỉ trân quý cỡ nào ai cũng rõ ràng. Đừng bảo chữ vật giới chỉ, liền xem như chữ vật đại cũng không phải người nào cũng có thể có. Nơi này 40 người có thể có được chữ vật đại không cao hơn một nửa. Phải biết rằng ngũ hành hoang vực, cái nào không phải là một tông môn tinh anh, liền xem dạng này cũng không phải tất cả mọi người có được chữ vật đại. Bởi vậy, có thể thấy được so với chữ vật đại, không gian càng lớn, mang theo càng dễ dàng hơn, phòng ngự hiệu quả càng tốt. Ra là mấy cái chữ vật giới chỉ chân quý cỡ nào. Đem chiếc nhẫn lấy ra, nam tử có cái râu nhìn chằm chằm tên tu sĩ áo vàng, ngữ khí bất thiện nói. Cái này tu sĩ áo vàng có chút sợ hãi, cần phải hắn nhường ra cái này một viên đã thuộc về hắn chữ vật giới chỉ. Hắn thật không quan cam tâm. Hắn thấy đây là cơ duyên của hắn. Dựa vào cái gì? Chiếc nhẫn này là ta được đến. Người vô duyên vô cớ muốn cầm đi. Cái này tu sĩ áo vàng cắn răng, hay là mang theo thanh âm lạnh lùng nói. Có lẽ trong lòng của hắn biết, chữ vật giới chỉ căn bản không gánh nổi. Hiện tại hắn chỉ đang nghĩ, đòi hỏi một chút chỗ tốt mà thôi. Mặc Quốc Kỵ âm thầm lắc đầu. Nếu đánh đổi là hắn không chút do dự đem chữ vật giới chỉ ném ra bên ngoài, liền xem hắn muốn đòi chỗ tốt. Sẽ không có nói như vậy, nhiều lời nhất, chữ vật giới chỉ ta không muốn, người lấy chút đồ vật đến đổi. Nam tử có râu nhe răng cười một tiếng, trong tay tế lân chùy cuốn lên vô số lần, cuồng bạo nguyên khí quét sạch ra, liền ngay cả đứng chỗ xa nhất mà Quốc Kỵ cảm thấy được khí muộn, bởi vì loại khí tức tử vong kiềm chế tới để hắn khó mà hô hấp. Nguyên bản vây quanh nam tử có râu tu sĩ nhao nhao tránh ra, nam tử áo vàng không nghĩ tới sợi râu làm một câu cũng không đến lập tức động thủ, giờ khắc này hắn ngay cả tránh qua một bên đều không làm được. Phốc, huyết quang văng khắp nơi, nam tử áo vàng bị sợi râu làm một chùy trực tiếp oanh sát. Sợi râu nam đi qua rơi trên mặt đất, chữ vật giới chỉ nhặt lên đeo tại trong tay mình, ánh mắt bốn phía nhìn một chút, không người nào dám nói chuyện. Cái này nguyên đan cảnh chỉ có một mình hắn, cái kia áo vàng tu vị đoán chừng đều bước vào thoát phàm sơ kỳ. Đối với nam tử có râu, ngay cả phản kháng đều có chỗ trống không có. Nguyên bản vây quanh sợi râu nam, đám người không tự chủ tránh qua một bên. Tại kiến thức sợi râu nam tử lợi hại, không có người nào muốn tìm chết. Mà Quốc Kỵ cảm nhận được nam tử có râu trong mắt sát ý, lòng nhất thời trầm xuống. Cái này sợi râu nam cường đại như thế, nếu là tầm muốn đem tất cả mọi người chém giết tận tuyệt cũng không phải không được. Nhất định phải đi, mà Quốc Kỵ đang muốn lấy cớ trước tiên vào một cái lối đi, liền nghe Hầu Ngọc Thừa cười ha ha. Nếu nơi này không có bảo vật, vậy ta một chọn một cái thông đạo đi trước. Uyển Nhi sư muội, Mạc huynh cùng đi đi. Đang khi nói chuyện, Hầu Ngọc Thừa cấp tốc tiến nhập một cái thông đạo. Quốc Uyển Nhi theo sát đi vào, mà Quốc Kỵ không có theo Hầu Ngọc Thừa cùng đi. Hắn lựa chọn khoảng cách gần nhất một cái thông đạo, cấp tốc lách mình tiến vào. Còn lại các tu sĩ cũng đều kịp phản ứng, nhau nhau lựa chọn thông đạo rời đại điện. Nam tử có râu trong mắt hung mang đột tán đi. Tại đây hắn giết nam tử áo vàng trong nháy mắt, thật sự là hắn muốn đem nơi này hết thảy mọi người giết tận tuyệt. Bất quá hắn có lo lắng, nơi này không ít một lửa nguyên bước nguyên đan tồn tại, hơn 40 người liên thủ vây công hắn, hắn có hay không bị giết là một chuyện. Một khi giết không được, hắn ra ngoài liền khó qua. Hầu Ngọc Thừa tại khi hắn còn chưa quyết định thời điểm đã trực tiếp rời đi, để cho hắn từ bỏ động thủ. Nhiều như vậy thông đạo, ai biết đều có thông hướng nào, hắn tuyệt không thể đem tất cả mọi người toàn bộ giết hết. Mạc Quốc Kỵ bằng tốc độ nhanh hết xông vào thông đạo, gấp sau đó chạy mấy phút, Mạc Quốc Kỵ kém cho là mình có ảo giác, cái này rõ ràng là băng sơn phía dưới. Hắn lần lượt cảm giác bộ đại cường nóng, mà theo hắn đi về phía trước, thân thể càng ngày càng nóng. Lại là mấy phút đồng hồ sau, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, trước mặt hắn thế mà là một cái rất lớn thạch thất. Ở thạch thất ở giữa, hắn thấy một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ địa hỏa. Địa hỏa không ngừng phun ra hỏa diễm, nếu là ngọn lửa này có thêm chút nham tương, mà Quốc Kỵ còn tưởng rằng hắn tới miệng núi lửa. Linh khí lồng lặc để mà Quốc Kỵ hận không thể lập tức tọa hạ tu luyện. Càng là mà Quốc Kỵ kích động, hắn tại ngọn lửa này ở trên miệng thấy một khối to bằng nắm tay màu đỏ tinh thể. Khối này màu đỏ tinh thể lơ lửng tại địa hỏa, phía trên giống như là khí lưu lâng đến. Ở quanh trên mặt đất mà Quốc Kỵ còn thấy được rất nhiều hỏa tinh thạch. Những cái này hỏa tinh thạch tùy tiện một khối, so với đây trước khi hắn từng lấy được độ tinh khiết cao hơn quá nhiều. Mà Quốc Kỵ một bước liền đi qua, trong tay thiên cơ côn trực tiếp đánh ra. Thiên cơ côn đem ngọn lửa ở trong miệng phương màu đỏ tinh thể đẩy về sau. Mà Quốc Kỵ đưa tay đem cái nắm đấm lớn màu đỏ tinh thể cho vào chữ vật đại. Làm xong điều này, mà Quốc Kỵ không có đến trước mặt đi nhặt hỏa tinh thạch. Hắn thần niệm nhìn thấy có hai người cấp tốc tới gần. À, thật là nhiều hỏa tinh thạch, hay là cao độ tinh khiết. Một người trong đó lập tức ngạc nhiên kêu lên một câu. Mặt khác người kia đem ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ đứng ở bên tựa hồ thấy tới nơi này, nhìn xuống đất đều là hỏa tinh thạch phân bố, đoán chừng Mạc Quốc Kỵ còn chưa kịp động thủ. Nơi này ngươi không có quyền, ngươi rời đi đi. Đằng sau người kia trầm mặc, Mạc Quốc Kỵ ngữ khí lạnh lùng. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha, hai vị cứ tự nhiên, ta tiến tới là cho hai vị dò đường. Hiện tại không có việc gì, ta liền gặp lại a. Nhất định phải gặp lại. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ biết trân quý nhất, hắn cầm đi Hai người này lớn lỗi thế nào gọi hắn đi, nhưng tại một chút canh cũng không cho hắn uống, để hắn làm sao không giận. Đến tương lai gặp lại thời điểm, hắn lại tìm về chàng tử. Hiện tại, hắn tu vị muốn đối phó hai người này, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Người này ngược lại có chút tức thời, trước thế mà Quốc Kỵ rời đi. Lúc trước tên tu sĩ cười hắc hắc nói, để mà Quốc Kỵ, người kia khinh thường một tiếng, một cái theo đuôi mà thôi. Nếu hắn không biết điều, ta sớm một bàn tay chụp chết hắn. Xem ra, ở hắn miễn phí làm lao động, lại liều chết so đường làm phân thượng, cho hắn một cái đường sống cơ hội. Mã Quốc Kỵ là cấp tốc rời đi lối này. Lần nữa, trở lại đại điện thời điểm, đại điện sớm không còn ai. Mã Quốc Kỵ bốn phía nhìn một chút, rất nhanh đổi một cái thông đạo đi vào. Hắn biết những cái thông đạo này, đại bộ phận đều có người, cho nên hắn không có đi đến ngọn nguồn mà đang sắp tới thời điểm. Dùng thần niệm quan sát một chút, một khi có người, hắn lập tức lùi về. Hắn loại này thực lực liền xem như tìm được chỗ tốt cũng không tới phiên hắn cướp đoạt. Ngoại trừ từ lúc đầu thông đạo tìm một cái khối óng ánh lòng lành màu tinh thể bên ngoài, đầu thứ hai thông đạo hắn thấy hai tên tu sĩ đang đánh nhau tựa hồ tranh đoạt đồ vật. Đầu thứ ba thông đạo Mã Quốc Kỵ thấy một cái cự đại đầm nước, bên đầm nước có ba vị tu sĩ nhìn chằm chằm. Đầu thứ tư thấy một cái cây gỗ lớn, gỗ tròn bên cạnh chỉ có một người quan sát. Đầu thứ năm nhìn thấy một cái mặt đầy râu ra họa, ngoại trừ ra họa bên ngoài còn có hai cỗ thi thể. Phía trước mấy cái đầu thông đạo Mã Quốc Kỵ đều không vào. Cái này sợi dâu ra hỏa hắn càng không muốn gây. Mã Quốc Kỵ cấp tốc tiến nhập vào cái thứ 6 thông đạo. Thông đạo này hắn không có lại phát hiện bất luận kẻ nào, bởi vì thông đạo này là một cái cửa đá khổng lồ ngăn trở. Từ cái này cửa đá tình huống xung quanh nhìn, có người trong này công kích qua, hẳn là cảm thấy công kích đối với cửa đá không có bất kỳ ảnh hưởng, lúc này mới thối lui. Mã Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào cửa đá lập tức kích động. Hắn tại trên cửa đá thấy một cái lỗ lớn đút chìa khóa, mà trong tay hắn vừa vặn có một thanh dài một thước chìa khóa đồng. Chương 143 đáng sợ bằng hàn. Mã Quốc Kỵ căn bản không có cân nhắc, trực tiếp nắm chìa khóa đưa đến lỗ đá đút chìa khóa bên trong. Nếu là địa phương khác có thể hắn cẩn thận quan sát làm tiếp hành động này, nhưng là nơi đây hắn không phải có lửa điểm do dự, nói không chừng một khắc sau sẽ có người tới. Huống chi để Mã Quốc Kỵ yên tâm là nơi này trước lâu không bị người cường lực oanh kích qua, xem như có cái gì nguy hiểm cũng không đợi hắn đến mới xuất hiện. Chìa khóa cực kỳ đối xứng, đưa vào lỗ khóa bên trong, Mã Quốc Kỵ tay có chút uốn éo, cửa đá phát ra âm thanh từ từ mở ra, một loại cực độ khí tức băng hàn thẩm thấu. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua, chỉ thấy một mảng trắng xóa, ánh mắt càng là cái gì đều không thấy. Ngay tại Mã Quốc Kỵ muốn tiếp tục quan sát thời điểm, hắn thần niệm quét qua bên ngoài trăm thước, hai tu sĩ thận trọng đi tới. Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian rút chìa khóa, thân hình chuyển tới cửa dày đá. Cửa đá còn đang đánh mở, Mã Quốc Kỵ dùng sức đóng một cái không phản ứng chút nào. Hắn chỉ có thể cho phép cửa đá đi, không lo được chỗ sâu trong băng hàn, cứ như vậy vọt vào. Nơi này có một cái cửa đá. Đi ở trước, tu sĩ phát hiện bị Mã Quốc Kỵ mở cửa đá lập tức ngạc nhiên nói ra. Phía sau tu sĩ là một nữ tử, nàng đồng dạng nhìn thấy cửa đá, rất nhanh phát hiện cửa đá ngay tại đóng lại bên trong. Trước đó cửa đá mở ra thời điểm, Mã Quốc Kỵ không muốn cưỡng ép đóng lại, kết quả không làm được. Hiện tại Mã Quốc Kỵ tiến vào, cái cửa đá ngược lại tự động đóng lại. Có nên đi vào không? Nam tử nghi ngờ hỏi một câu, nữ tử căn bản không có trả lời. Thân hình nàng tăng tốc trong thời gian ngắn nhất vọt tới cửa đá. Nàng dùng hành động của mình nói cho nam tử có lên hay không. Trông thấy nữ tử đi vào, nam tử kia dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên, đi theo nữ tử lưng vọt vào cửa đá đằng sau. Tại khi hai người xông tới, cửa đá phát ra một tiếng hùng hậu tiếng vang, lần nữa đóng lại. Hà sư muội, lên này là địa phương nào? Người chậm rãi tiến tới, nam tử phát hiện nơi này căn bản là một mảng trắng xóa, lập tức hỏi một tiếng. Hà sư muội không có trước tiên trả lời, hiển nhiên không đánh giá tình huống xung quanh. Lạng lấy ra một viên quang thạch minh quang, sau đó khắc lạng liền cẩn thận hồi đáp, không nghĩ tới minh quang thạch trong này căn bản không có tác dụng. Mặc dù ta không biết nơi địa phương nào, nhưng nơi này có cửa đá khẳng định không đơn giản. Mà lại nói tới chỗ này, Hà sư muội thấp giọng, tu nhiên sư huynh chúng ta cẩn thận một chút, nơi này cửa đá đột ngột mở ra, chấm dứt bên trên nói rõ chúng ta có người phía trước đi vào. mà lại là ta luôn cảm giác có một ánh mắt chằm chằm trên người ta. Mạc Quốc Kỵ chỗ một bên cũng không lập tức hành động, hắn đã thấy rõ ràng lời này nghiêm ngặt, tuy nói so với bọn hắn ban sơ rơi xuống địa phương còn muốn lớn hơn đại điện. Cái này đại điện rất kỳ quái, ngoại trừ trắng xóa băng vụ bên ngoài không có cái gì. Nếu như nhất định phải nói có đồ vật, cái kia chính là đại điện ở giữa có một loáng thoáng cửa vào, thật giống như thông tới hướng tầng hầm lối vào, mà có kỵ thần thức có thể tiếp xúc vào cửa, bàn sơ hơn 10 cái đạo băng dai. Một nam một nữ bên kia tu sĩ chậm rãi di động bốn phía tìm kiếm, mà quốc kỵ biết hai người này sớm muộn tìm kiếm đến bên hắn. Tốt, trong này minh quang thạch không tác dụng, chỉ là một mảng trắng xóa băng vụ. Mà quốc kỵ hạ quyết tâm, thân hình hắn lóe lên tiến nhập vào thông đạo, rơi vào băng dai bên trên. Một loại cực độ băng hàn kéo dài, để mà quốc kỵ giật cả mình kém chút nữa lùi ra ngoài. Hạ sư muội, ta vừa thấy một cái bóng hiện lên. Cái kia tu nhiên sư huynh ngừng lại cẩn thận nói, ta cũng thấy, chúng ta đi qua một chút. Hạ sư muội nói xong trước một bước đi hướng thông cái dưới băng dài cửa vào. Lá gan của làng sợ hữu tựa hồ so với tu nhiên sư huynh còn muốn lớn hơn. Mạc Quốc Kỵ thần niệm tự nhiên quét về đến sau hai người, phía dưới càng là càng băng hàn. Mạc Quốc Kỵ cho dù toàn lực cổ động nguyên khí cũng bị cóng đến toàn thân cứng ngắc. Nếu không phải phía sau hai người, hắn có thể sẽ trở lại đi lên. Hiện tại đằng sau theo hai người, hắn trở lại vừa vặn gặp hai người này. Lấy tu vị của hắn, khẳng định không phải là đối thủ của hai người này. Kiên trì Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể không ngừng đi xuống, lại là mười mấy cái giai. Mạc Quốc Kỵ thật nhịn không được, cái này băng hàn sẽ chết cóng ngắt mất. Răng rắc, nhưng vào lúc này Mạc Quốc Kỵ dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì, phát ra một tiếng van. Hắn thần niệm chú ý mặt sau hai người mà quên đi chú ý dưới chân. Cơ hồ cùng một không gian, một viên quang thạch bị người ta ném tới. Minh quang thạch bên ngoài băng vụ mịt mờ, không gian tựa hồ không tác dụng. Tại cái này băng dài có thể thấy rõ phía dưới tình huống. Mạc Quốc Kỵ dẫm lên đồ vật, thân thể cứng ngắc dưới minh quang thạch, sặc một cái lập tức lăn xuống dưới. Ta nhận ra là cái tên tu vị kém nhất tiểu tử. A, nam tử nói một phần nửa liền kích động mừng rỡ. Phía dưới này là vô lượng đoán hồn tinh, hơn 10 trượng độ cao. Cho dù là băng dai bên trong lăn đến, Mạc Quốc Kỵ cũng bị té đến thất điên bát đảo. Nhưng cái này đối với Mạc Quốc Kỵ tới hoàn toàn không trọng yếu. Hắn toàn bộ thân thể rơi xuống vài giây đồng hồ bên trong, thân thể mất đi chi giác. Dù hắn biết khát vọng nhất vô lượng đoán hồn tinh mấy chữ này, hắn không có bất luận hành động năng lực. Hắn biết mình sắp bị đông cứng chết. Lời này băng hàn đơn giản thật đáng sợ. Mỗi một tia khí rót vào xương tủy không có bất cứ biện pháp ngăn cản. Giờ khắc huyết dịch của hắn dần dần đông cứng, trên tay mân lấy mắt tường tốc độ đang thay đổi sắc trở lên tái nhợt. Có lẽ một hồi sẽ qua, tùy ý dùng đồ vật vừa gõ, tay của hắn liền thành băng vụn. Lời này không thể xuống, quá băng hàn, chúng ta chịu không nổi. Làm tù đi tới mà quốc kỵ trước đó địa phương rốt cuộc phát hiện, càng là xuống càng băng hàn. Răng rắc, trước đó mà quốc kỵ dẫm lên đồ vật cũng bị phía sau lữ tử dẫm lên. Cô gái này, tù thân thể mất đi cân bằng, lại tại làm tù nói chuyện, quay người tiện tay chảo một cái, trực tiếp bắt lấy nam tu. Cực độ băng hàn cũng làm hai người thân cứng ngắc, không cách nào mà mềm mại phản ứng. Sau một khắc hai người liền giống Mạc Quốc Kỵ, giống như băng cầu một dạng lăn xuống. Mạc Quốc Kỵ sớm không có thời gian quản hai người, trong lòng hắn dâng lên một loại bi ai. Khi tiến vào ngũ hành hoang vực trước đó, hắn liền nghĩ qua có hay không ra được, không nghĩ tới thật đúng là xảy ra. Mạc Quốc Kỵ ý thức thời gian dần qua mơ hồ, hắn cảm giác linh hồn sắp rời khỏi thân thể. Cách đó không xa một nam một nữ, mặc dù tư vị cao hơn ở Mạc Quốc Kỵ, loại địa phương này chỉ có thể miễn cưỡng dãy ruộng đứng lên mà thôi. Hiển nhiên hai người muốn dãy ruộng cũng không phải là đi thu thập vô lượng đoán hồn tinh, mà là dãy ruộng muốn từ đường cũ leo về. Chỉ là hai người mấy bước về sau lại là ngồi liệt trên mặt đất đáng sợ băng hàn, để cho bọn hắn không có sức phản kháng. Thấy lữ tu kia tuyệt vọng trên mặt, Mạc Quốc Kỵ mơ hồ ý thức bỗng nhiên giật mình, hắn thanh tỉnh một chút, đây có lẽ là hồi quang phản chiếu. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ lại thấy Yên Nhi mặt, hắn nhìn thấy mình sau khi chết, Yên Nhi kết cục bi thảm, không thể chết, tuyệt không thể. Thế nhưng loại này đáng sợ băng hàn căn bản không phải ý chí của hắn ngăn cản, dù là không muốn chết, tử vong y nguyên chậm rãi bức hắn. Nếu là một cái to lớn hỏa lôi lô liền tốt, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên tưởng niệm đến cái thứ nhất thông đạo nhìn thấy cái địa hỏa trong miệng, cơ hồ đang nghĩ đến hỏa lô trong nháy mắt, Mạc Bất Kỵ đông cứng, ánh mắt sáng một cái, hắn nhớ đến thiên lôi thất thức. Hắn lần đầu tiên tu luyện thiên lôi thất thức thời điểm loại trừ ở xa ngoài đáng sợ nhiệt độ, kém chút nữa bị hắn thiêu đốt trở thành tro tàn. Lời lẽ băng hàn từ ngoài vào trong, nếu hắn tu luyện thiên lôi thất thức thức thứ nhất đều sắp bị đông cứng đến chết, thiên lôi thất thức lại đáng sợ, Mạc Quốc Kỵ cũng không sợ hãi chút nào. Hắn không chút do dự tụ tập cuối cùng một tia lực lượng, bắt đầu vận chuyển thiên lôi thất thức thức thứ nhất. Vẹn vẹn lửa cái chu thiên, cái kia đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt tất cả cảm giác tại Mạc Quốc Kỵ đàn điền dâng lên, sau đó trong nháy mắt khuếch tán đến Mạc Quốc Kỵ kinh mạch toàn thân. Mạc Quốc Kỵ càng là điên cuồng vận chuyển thiên lôi thất thức tu luyện pháp quyết, bị đông cứng cùng với hỏa thiêu đều là chết, hắn không sợ hãi. Cực nóng đáng sợ thiêu đốt cuối cùng từ Mạc Quốc Kỵ kinh mạch thiêu đốt đến hắn cốt tủy, từ hắn cốt tủy thiêu đốt đến thân thể hắn. Cái kia bên ngoài đáng sợ sức nóng cùng một dạng hàn băng đụng nhau, Mạc Quốc Kỵ bên ngoài thân bắt đầu bốc hơi ra từng đạo sương mù, tay của hắn chậm rãi khôi phục mềm mại, thân thể hắn chậm rãi khôi phục chi giác. Loại này là lúc lạnh lúc nóng dày vò, để Mạc Quốc Kỵ có cảm giác khó nói lên lời thống khổ, nhưng mà Mạc Quốc Kỵ trong lòng lại là tràn ngập một loại khó nói lên kinh hỉ. Lúc trước hắn mới đoạt được thiên lôi thất thức tàn phá thức thứ nhất thời điểm, kém chút nữa tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị lội hỏa đốt cháy mà chết. Hiện tại, cái này băng hàn chỗ tu luyện thiên lôi thất thức thức thứ nhất, thế mà chỉ nhận lấy thống khổ dây vò, mà sinh mệnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đồng dạng đồ vật, tại khác biệt hoàn cảnh, sinh ra hiệu quả to lớn. Một cái kém chút nữa đặt hắn vào từ địa công pháp, trong này ngược lại cứu mệnh của hắn. Đối với nhục thân thống khổ mà Quốc Kỵ không biết trải qua bao nhiêu, hắn có thể nhịn thụ. Răng rắc, Mạc Quốc Kỵ cảm giác thể lội tựa hồ là đồ vật bị đánh vỡ. Một loại không nói được lực lượng mạo xưng đan điền của hắn mạch lạc bên trong. Mạc Quốc Kỵ đưa tay vung ra ngoài, mấy đạo lôi quang ở xung quanh lổ tung. Cái này mấy đạo lôi quang lộ ra mảnh vụn băng cặn bã. Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên nhìn bàn tay mình, hắn biết mình lội thể ẩn chứa lôi nguyên lực lượng, có đôi khi không tự chủ thi triển ra, nhưng mà mình khống chế thi triển cái loại lực lượng này là lần đầu tiên. Thể lội lửa nóng tựa hồ giảm bớt một ít, mà cái này băng ngoài giống như là phải chiếm thượng phong. Mạc Quốc Kỵ còn không dám thử cái thức thứ nhất, càng là không ngừng tu luyện thức thứ nhất. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ phát hiện thể lội loại kia hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt cảm giác dần muốn biến mất, cũng là chính hắn tiếp tục tu luyện cái loại thức thứ nhất cũng không có cái loại nhóm lửa hỏa diễm đáng sợ. Nếu là lúc bình thường, đây là đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói không thể tốt hơn sự tình. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ là đã kích chí mạng, một khi trên cơ thể hắn không có loại cực nóng hỏa diễm, hắn căn bản ngăn không nổi cái loại này đáng sợ băng lạnh. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào nam tử một nam một nữ tu sĩ trên thân, hai người này sớm đã bị chết cóng hóa thành hai cỗ băng điêu tại hai người xa xôi địa phương, một cái hình tròn băng đàn băng trong vỏ lở rộ lấy cái hai đóa bông tuyết một dạng đồ vật, không có lá cây bông tuyết hình dạng tinh thể phía dưới, chỉ là lửa xích như kem ly đồng dạng rễ cây. Mạc Quốc Kỵ chưa bao giờ thấy qua vô lượng đoán hồn tinh, hắn cũng không dám khẳng định đây có phải hay không là vô lượng đoán hồn tinh. Hắn từ vừa rồi nam tử tu trong miệng mới biết được đây chính là vô lượng đoán hồn tinh. Thứ này thật giống như là sinh mệnh thực vật, không phải là loại âm u đầy tử khí tinh thạch. Chương 144, tiểu kê điều cùng chữ tinh tử. Xung quanh hắn ý càng ngày càng mạnh mẽ hàn ý, Mạc Quốc Kỵ phỏng chừng lại có thêm một hồi. Hắn một lần thứ hai bị đông cứng thành vừa lẽ dáng vẻ, thiên lôi thức thứ nhất hắn tu luyện có lẽ sẽ có hỏa diễm trong người thiêu đốt. Hiện tại hắn tu luyện thành công, tiếp tục vận chuyển công pháp, loại kia thiêu đốt cảm giác kịch liệt giảm xuống. Nếu chờ cái này thiêu đốt cảm giác biến mất, hắn cũng như vừa lẽ một đôi làm lữ tử sĩ. Mạc Vô Kỵ không dám có lửa phần chần chờ, vội vàng đem hai đóa băng hoa liền dài lửa thước dễ cây đồng thời hái xuống, xoay người cấp tốc xông lên băng cấp bậc lửa lén hương. Mạc Quốc Kỵ thở hổn hển, lần thứ hai đứng từ bên trong cung điện, hắn lòng vòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái này về phía dưới băng cấp bậc, suýt chút lửa đã chết dưới này. Mạc Quốc Kỵ khẳng định cái này phía dưới thứ tốt không ngừng, cái này hai cây vô lượng đoán hồn tinh nói không chừng còn là cái thứ càng tốt. Nhưng đáng tiếc chính là Hắn không dám tiếp tục lưu ở phía dưới. Trong tay hai cây băng hoa mang theo mát mẻ khí tức, cầm trong tay chính là khiến cho người ta tinh thần sảng khoái, khoan khoái đến cực kỳ. Mạc Quốc Kỵ khẳng định dù không phải là vô lượng đoán hồn tinh cũng là vô cùng tốt đồ vật. Mạc Quốc Kỵ lấy cái hình chữ thập hộp ngọc cẩn thận đem hai cây vô lượng đoán hồn tinh đặt trong, sau đó đem hộp ngọc thu vào túi chữ đồ. Suýt chút nữa đồng chết ở phía dưới, hắn không phải không thu hoạch được gì, chí ít thiên lôi thức thứ nhất hắn tu luyện. Không đúng, có thể hắn học được không phải là chân chính thiên lôi thất thức, dù sao cái này là bộ tàn đồ. Bộ phận hành công mạch lạc hướng đi không rõ ràng. Cái này thấy không rõ lắm bộ phận, chính là hắn dựa theo bất hủ phàm nhân quyết phương thức đi tìm hiểu chiếm được. Bất luận thế nào chỉ ít, hắn hiện tại khống chế được ánh chớp công kích. Ý tới đây, Mạc Quốc Kỵ nguyên khí vận chuyển, đánh ra mấy thủ quyết, sau đó giơ tay chính là một thoáng vỗ ra 6-7. Nguyên khí bị hắn bắn lổ, sau đó xung quanh biến ảo thành chớp lổ tung. Đáng tiếc là cái này thiên lôi thất thức thứ nhất không dễ nhìn. Hắn nổ ra thời điểm không có lôi vòng cung, chỉ có nguyên lực. Nguyên lực là hắn sau khi ra khỏi đây mới lộ thành ánh chớp, mà không phải hắn lộ ra liền là ánh chớp. Như vậy thiếu đi một cái, một chồng chấn động mỹ cảm, khiến cho người ta cảm thấy có chút không ngô ra ngô, không ra khoai. Mạc Quốc Kỵ lại một lần nữa cấp tốc ngắt mấy cái thủ quyết. Lần này hắn không phải phát lộ ra nói nguyên lực, mà là đem nguyên lực tụ tập cùng nhau. Một cái này so với cái lần trước mãnh liệt, ánh chớp từ hắn thân thước hai trượng địa phương lộ tung, cứng rắn mặt đất một lần nữa lộ thành lôi hoa, một chút bám vào trên mặt đất bằng cạn bị lộ chia năm xẻ bảy. Mạc Quốc Kỵ rất là thỏa mãn, nhìn một chút tay mình, tuy rằng hắn thiên lôi thất thức thức thứ nhất không dễ nhìn, lại là thực dụng. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể đem cái này ánh chớp phân tán, một khi phân tán uy lực sẽ kịch giảm. Thiên lôi thất thức thức thứ nhất kêu là lôi lạc mãn địa, hắn cái này khẳng định cùng lôi lạc mãn địa có chút không giống, không bằng liền kêu gọi là kinh lôi. Danh tự này so với lôi lạc mãn địa khí thế một cái thiên một chỗ tự nhiên không giống. Mạc Quốc Kỵ một phen sau lúc này mới lưu luyến liếc mắt nhìn phía sau phía băng cấp bậc, lưu lại thứ tốt a. Đáng tiếc hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, mau chóng rời đi cái băng điện, ở chỗ này có chút quá lạnh. Mạc Quốc Kỵ cấp tốc trở lại cửa đá một bên, hắn còn lo lắng cửa đá không có lỗ khóa, hắn không thể ra ngoài, dù sao tiến vào khá khẩn cấp, hắn chưa kịp quan sát. Mạc Quốc Kỵ hiển nhiên lo xa, cửa đá lỗ chìa khóa hết sức rõ ràng, cùng bên ngoài một màn. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới yên tâm lấy ra chìa khóa, ở hắn phải đem chìa khóa nhét vào lỗ khóa trong nháy mắt. Bên ngoài truyền đến từng trận lặng lề lộ vang chấn động, không được, lại có người tới. Nghe âm thanh này khẳng định là công kích cửa đá, Mạc Quốc Kỵ không dám mở cửa. Hắn đứng cạnh nghe một hồi, bên ngoài công kích không chỉ có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Mạc Quốc Kỵ không dám tiếp tục ở lại cạnh cánh cửa, hắn cẩn thận một mực lùi tới đại điện một cái yên lặng góc, lúc này mới ngừng lại. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ đang cầu khẩn cửa đá không nên bị mở ra, một khi cửa đá bị mở, cung điện này lường liền như thế lớn, hắn sớm muộn cũng bị người ta tìm tới. Đầy đủ một cái thời gian đi qua, cửa đá vị trí lộ vang thanh âm còn đang không ngừng truyền đến, bất quá cửa đá vẫn không nhúc nhích, căn bản không có bất kỳ cái gì bị mở ra dấu hiệu. Mạc Quốc Kỵ yên lòng, lúc này mới cảm giác được lạnh giá. Bên trong tuy rằng so với băng cấp phía dưới thân thiết quá nhiều, có thể thời gian chờ hắn dài không chịu được. Mạc Quốc Kỵ mau lấy ra một đống địa phẩm linh thạch đặt ở thân, đồng thời lấy cái thứ tráng thần đan chuẩn bị lợi dụng luyện thủ đoạn đến chống lại lạnh giá. Tu luyện bất hủ phàm nhân quyết không thể chống lại băng cấp, dưới giá lạnh chống chọi phía trên giá lạnh vẫn là có thể. Hắn hiện tại mở ra đến 72 đầu mạch lạc, tu luyện tới thác mạch tầng thứ 9 phỏng trừng đến đỉnh. Nhiều nhất để hắn tu luyện tới thác mạch tầng thứ 9 viên mãn. Đợi đến hắn thác mạch tầng thứ 9 viên mãn, trước tiên không cần gấp gáp xung kích xây dựng linh cảnh. Trầm thương đã nói, nếu như có thể tại thác mạch tầng thứ 10 ở thoát phàm 9 tầng thời điểm liền có cơ hội xung kích nhân cực cảnh. Hắn có khai mạch dược dịch, tự nhiên muốn xung kích nhân cực cảnh. Nếu là lối nghiệp khai mạch dược dịch không có cách nào bố trí ra, hắn tu luyện không tới thắc mạch tầng thứ 10, vậy là lựa chọn xung kích, xây dựng linh cảnh cũng không muộn. Chờ đến hắn tu luyện thắc mạch tầng thứ 9 viêm mãn, không có cách nào xung kích đến thắc mạch tầng thứ 10, vậy liền tu luyện thầm niệm. Chính là vì vậy mà Quốc Kỵ mới đồng thời lấy ra linh thạch cùng tráng thần đan. Mà Quốc Kỵ một khi bắt đầu tu luyện, bốn phía linh khí đều bị hắn không ngừng cuốn tới, lồng lặc linh khí ở Mà Quốc Kỵ quanh thân quay chuyển. Trong thân thể của hắn, chân nguyên cô động đến, trực tiếp đem xung quanh hàn băng loại bỏ bên ngoài. Trong này linh khí vốn lồng lặc, thêm Mà Quốc Kỵ lấy cái một đống linh thạch, hắn tu vị trà sát lên vẹn vẹn 3 ngày, hắn tu luyện tới thắc mạch tầng thứ 9 viêm mãn. Chính là Mạc Quốc Kỵ dự liệu giống vậy, hắn không cách nào xung kích tới thác mạch tầng thứ 10. Luốt vào tích cốc đan, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục dùng tráng thần đan tu luyện thần niệm. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ tự nhiên biết nói thần niệm là cái gì đồ tốt. Lần sau nếu không phải hắn so với người khác có thêm thần niệm, hắn đối với phổ thông thác mạch tầng thứ 9 tu sĩ không khác gì nhau. Đừng nói chi là có thể lấy đi vô lượng đoán hồn tinh. Thời gian Mạc Quốc Kỵ trong tu luyện dần trôi qua. Ban đầu thời điểm Mạc Quốc Kỵ còn lo lắng cửa đá bị người ta lộ đến. Đến sau Mạc Quốc Kỵ trong lòng chìm đắm trong thần niệm tu luyện, cửa đá sự tình sớm đã bị hắn quên không còn một mống. Cũng không biết nói là quá bao lâu, Mạc Quốc Kỵ cảm giác mình thần niệm đã đến cực hạn, sau đó đột nhiên tăng cao, tựa như lại thăng đến một cái cảnh giới mới. Lúc này Mạc Quốc Kỵ đột nhiên mở mắt, thần niệm quét ngang qua ngoài, so với trước cường đại gấp mấy lần. Thần niệm lực lượng trong nháy mắt quét qua toàn bộ đại điện góc, cảm giác mạnh mẽ để cho Mạc Quốc Kỵ hận không được tìm một cái xây dựng linh cảnh cường giả đến thử xem. Nhìn hắn cùng với cái xây dựng linh cảnh tu sĩ đến cùng là tương kém bao nhiêu. Ở trong lòng hắn một loại tự tin, hiện tại đối mặt với xây dựng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn có thể mạnh mẽ như vậy, thần niệm lực lượng cũng là một trận chiến có khả năng. Ô, Mạc Quốc Kỵ ô lên một tiếng đứng. Hắn chưa kịp kiểm tra còn lại đan dược, thần niệm bỗng ngừng lại. Hắn thấy một mảnh phiền phức hoa văn. Cái này hoa văn tựa hồ ở nơi nào xem qua, nghĩ tới chính là cái thủ hoàn. Trên có loại này hoa văn, lúc trước hắn phát hiện thủ hoàn có thể chỉ thị địa phương hướng thời điểm, còn cố ý dùng thần niệm thẩm thấu đi vào kiểm tra một phen thủ hạ bên trong hoa văn. Cũng tương tự đồ vật, nơi này hoa văn rất tỉ mỉ, thậm chí có chút văn tự giải thích. Mạc Quốc Kỵ thu hồi thần thức, hắn quyết định không kiểm tra cửa đá, sau đó đi xem xét những cái hoa văn kia. Cửa đá không có động tĩnh, nói rõ không có bị mở ra. Lấy một bình tích cốc đan còn lại 5 viên, một bình tích cốc 18 viên, dựa theo hai thiên thứ nhất viên tính toán, Mạc Quốc Kỵ lúc này mới phát ra mình giữ lại trong này còn có 1 tháng. Còn tráng thần đan cũng bị ăn gần như hai bình tráng thần đan, dư lại 1 viên. Thu hồi đan dược cùng còn lại linh thạch, Mạc Quốc Kỵ cố ý đi tới cửa đá, một bên lắng nghe xác nhận không có bất kỳ người nào bên ngoài công kích. Lúc này xoay người hướng tới khắc hoa văn đại điện góc. Đến gần trước, Mạc Quốc Kỵ thần niệm càng là rõ ràng. Cái này tựa hồ không phải vách đá, mà là một loại tương tự kim loại luyện chế vách tường. Trên vách tường lít nhà lít nhít khắc đầy chữ viết, chẳng những có đầy đủ loại hoa văn cùng một ít đồ hình. Những thứ đồ này đầy đủ khắc tại lửa trên vách tường. Mạc Quốc Kỵ đi tới mới bắt đầu vị trí, mặt trên thanh thanh sờ sờ viết: tiểu kê điểu, muốn chỉ dùng băng điện khóa, lại người chữ tinh tử ông nội, người ăn heo hủy đại lão, bộ quá ác chứ. Trời ra sang ngươi đem cái này điện phá mở ra, sau đó đến nói cho ngươi cái này tiểu kê điểu ông nội là sự tình thế nào. Tiểu kê điều, ngươi là từ người phụ nữ bên trong bụng học một ít đồ đi không sai, nhốt ra ra ở đây một ngày, bất quá ông lội ngươi phải nói. Cái lại bột vấn một chuyện, phụ nữ kia đã bị lão tử ngủ đến độ ói ra. Xem tới đây mà có kỵ trước mắt phác họa đi ra một cái vùng văng nước miếng chửi ầm lên hình tượng. Một hồi lão tử, một hồi ông lội, biểu đạt này cái tên chữ tình tử trong lòng hết sức phẫn nộ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười ha hả. Cái này chữ tinh tử có thật hay không là phong phạm cao thủ, không phải nói cao thủ nói chuyện đều hàm xúc sao? Cái này chữ tinh tử thật giống như là đầu lưu manh, mắng nhau giống nhau, nửa phần kiêng kỵ đều không có. Không sai, người phụ nữ kia xác thực đem cái bụng đồ vật bên trong toàn bộ giao tới cho ngươi. Tuy rằng nữ nhân này trên ngươi hết thảy đều là ông nội cho, thế nhưng ông nội vẫn rất khó chịu, lại nhốt ông nội một tháng. Tiện nữ nhân lát hàng, lão tử ngủ đến không muốn đồ bỏ đi. Chính là người đem lão tử dậy, vật sở hữu cho cái tiểu kê điệu vậy thì thế nào? Nhốt lão tử 15 chẳng lẽ còn có thể nhốt lại ra ra người cả đời không được? Tiểu kê điệu, người vì ông nội trận đạo, loại cái tiền đồ đê tiện kia cũng tới, quỳ xuống kêu một tiếng ông nội tự mình sao cho ngươi. Được, tên tốt, ông nội ngày hôm nay liền đem trận đạo truyền này cho ngươi cái tiểu kê điều, so với cái đồ đệ tiện dạy cho ngươi mạnh hơn gấp một vạn lần chưa biết. Và Quốc Kỵ trong lòng có chút trầm ngâm, hắn tựa như nhìn thấy chữ tinh tử này bị vây ở đây, chữ ẩm cả lên cuối cùng tuyệt vọng tình cảnh, nhìn thấy một hàng chữ cuối cùng, hiển nhiên chữ tinh tử bởi vì phẫn nộ, thậm chí có chút không rõ. Trận rất đơn giản, ta bố trí một cái trận thật giống như là một cái lồng sắt, có sống có chết, còn sống không ra sống, chết không ra chết. Xem ông lộ trận văn, cái này thứ nhất nói trận văn, kêu là khải trận văn. Chỉ có tốt nhất khải trận văn mới có thể bố trí tốt nhất đại trận. Mà Quốc Kỵ một đường nhìn xuống, càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ. Chữ tinh tử đối với trận đạo trình bày thông tục dễ hiểu, căn bản không phải là cái gì chi hồ giả giã huyền ảo văn tự. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.